Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265 gặp được phong ẩn. Ma tộc người, tử thân đạm mạc nói ra mấy chữ này. Thần tình lạnh lùng cực kỳ. Ninh An ngẩn ra, ngước mắt xem qua đi. Chỉ thấy những người đó trong tay có cầm kiếm, có khiêng đại đao, nhìn qua đều là biêu hãn dị thường. Ninh An, liền ở Ninh An đánh giá những cái đó ma tộc người thời điểm. Một đạo thanh âm vang lên, làm Ninh An có chút kinh ngạc. Theo thanh âm nhìn lại, Ninh An lúc này mới nhìn đến đám kia người quay chung quanh ở bên trong bảo vệ lại tới người là ai. Phong ẩn, Ninh An có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn. Người nhận thức hắn, Lam Tiêu dùng tay vỗ vỗ tử thần, muốn hay không ra tay cứu bọn họ. Nơi đó mặt người kia nam nhân là Phong Quốc Thái Tử. Hắn trước kia ở trên đường cái gặp qua một mặt, là hắn đánh giặc trở về thời điểm mà Ni Ân tử thần gật gật đầu. Trong tay ngưng tụ lực lượng, liền hướng tới những cái đó ma tộc người đánh đi. Những người đó hiển nhiên không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện một đám người tới ngắt lời. Không khỏi phẫn nộ rồi lên. Các ngươi là người nào? Một người khiêng đại đao, lỗ mũi hướng lên trời. Các ngươi nếu tưởng chịu chết, ta liền thành toàn các ngươi, thành toàn chúng ta. Lam Tiêu như là nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Chỉ bằng các ngươi, một đám phế vật cũng dám nói như vậy. Những cái đó ma tộc người thấy Lam Tiêu như thế xem nhẹ bọn họ. Càng thêm phẫn nộ rồi. Trong đó một người dùng trong tay đại đao chỉ vào Lam Tiêu. Cả giận nói, chỉ bằng chúng ta, xem ngươi này thân thể chỉ sợ liền ra ta nhất chiêu đều tiếp không dưới, phải không? Lam Tiêu cười như không cười nhìn hắn một cái. Đôi tay kết ấn, trong tay một đạo hàn băng hình thành mũi tên nhọn xuất hiện. Lam Tiêu nhấc chân một đá, kia mũi tên nhọn liền bay nhanh hướng tới người nọ mà đi. Ở người nọ không có phản ứng lại đây phía trước, băng tiễn liền bắn thủng hắn ngực, người nọ trong tay đại đao rớt đến trên mặt đất, thân thể ngã trên mặt đất, đôi mắt mở to lão đại, có không cam lòng, cái khác người thấy vậy, thần sắc khác nhau, đều có chút sợ hãi. Rốt cuộc Lam Tiêu làm người nọ đánh trả cơ sẽ cũng chưa cấp. Liền giết hắn, chúng ta nãi ma tộc tông chính thân vương thuộc hạ, ngươi dám hướng chúng ta ra tay, chẳng lẽ không sợ thân vương trả thù sao? Mấy người biết, trước mắt này đó không phải dễ chọc, vương tộc điện hạ thị vệ bọn họ không dám giả mạo. Nhưng là tông chính thân vương cấp dưới có thể, rốt cuộc bọn họ vốn dĩ chính là tông chính thân vương cấp dưới. Tuy rằng là tầng chót nhất, tông chính thân vương. Lam Tiêu ngẩn ra, nhanh chóng lui về phía sau, ở Ninh An bên người ngừng lại, diễn ngược đối với Ninh An nói. Cái này có trò hay nhìn, Ninh An còn không có lý giải Lam Tiêu nói là có ý tứ gì. Tử thân lại động, áo tím ở không trung xẹt qua duyên dáng độ cung, ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết vang lên, ở đêm khuya huyễn trong rừng mạt, truyền thật xa, bóp chặt một người yết hầu. Tử thân lạnh băng tầm mắt dừng ở hắn thanh âm, câu môi cười khẽ, sau đó trong tay một cái dùng sức, răng rắc một thanh âm vang lên khởi, người nọ hai mắt vừa lật, không ở dãy giụa, Ninh An nhìn ngã trên mặt đất mấy thi thể, xoa xoa ấn đường, nàng hiện tại xem như biết Lam Tiêu câu nói kia ý tứ. Ninh An, ta không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, phong ẩn chậm rãi đi tới. Lạnh băng trên mặt mang theo một tia ý cười, nhìn trước mắt phong ẩn, Ninh An đạm mà gật gật đầu, theo sau nhìn về phía tử thần, nói, chúng ta đi thôi, bởi vì rời đi Thiên Lạc học viện. Tử thần cũng cùng Ninh An nói qua, không cần lại xưng hô hắn vì lão sư. Phong ẩn ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Ninh An không có muốn nói với hắn chút cái gì muốn đi. Không khỏi hỏi, Ninh An. Vô tạ ở địa phương nào? Ngoặc kép, hết chương.